Chương 1444, mọi người lo lắng. Nếu như chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn là không có nhiều như vậy ý tưởng, dù sao chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là có thể hoàn toàn chịu nổi nhưng mà, rất nhiều thời điểm mà nói, rất nhiều sự tình, tựa hồ là không có hắn nhớ đơn giản như vậy. Bởi vì, làm Trương Lương về tới trong nhà của mình thời điểm, đã là một đống người đang chờ hắn, giống như là tứ phương cùng thôi còn có cả nghệ kỳ những người này, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chỉ bất quá, chứng kiến những người này thời điểm, mà đồ ả kỳ dạ vẫn là có mấy phần ngượng ngùng, nàng đại khái là cho rằng những người này đột nhiên đến, đều là bởi vì mình đột nhiên mang thai tin tức này quan hệ. Những người này đều là Trương Lương bằng hữu, cái này một ít nàng tự nhiên là biết đến, mặc dù đang đã từng nàng cũng kinh ngạc, Trương không không không lương lại còn có nhiều như vậy nàng không biết bằng hữu. Thế nhưng rất nhanh, mạ đồ ả kỳ dạ liền bình thường trở lại, đem so sánh với tính tình khó có thể tới gần nàng mà nói, Trương Lương tính cách thật ra khiến hắn rất dễ dàng có thể kết giao đến bằng hữu. Vì vậy, coi như là những người này đều là Trương Lương ở bên ngoài biết bằng hữu, cũng không có cái gì tốt khả nghi địa phương, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn cảm thấy có vài phần có ý địa phương. Nhìn trước mặt những người này thời điểm, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn cảm thấy rất có vài phần thú vị cảm giác, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ là có vài phần võng nhiên cảm giác. Thế nhưng ngẫm lại xem, những người này đều là Trương Lương bằng hữu, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, cũng chính là bằng hữu của mình. Nghĩ như vậy sau đó, Mạ đồ ả kỳ dạ cũng là một cái đã từng đều sẽ thoải mái nhân vật của mình, tối thiểu, đem so sánh với kỳ dị si mạ tủ ca niên kỳ mà nói, nàng tất nhiên là phải hiểu chuyện hơn nhiều thủ phát ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ả kỳ dạ thì như thế nào không biết mình tâm tình phải làm thế nào nói, vì vậy nàng bây giờ vẫn là phi thường thông minh hiểu được che giấu tâm ý của mình. Những người bạn này, nếu là Trương Lương bằng hữu, như vậy, chính là mình bằng hữu. Mạ đồ ả kỳ dạ từ lĩnh hội tới điểm này sau đó, liền không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, ngược lại có chút sự tình, trong lòng của nàng đều đã rõ ràng như vậy đủ rồi. Ngươi như là đã mang thai, trước hết chính mình sớm một chút nghỉ ngơi rồi hay nói. Nhìn trước mắt mạ đồ ả kỳ dạ, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không chút nghĩ ngợi để nàng đi nghỉ ngơi. Đùa gì thế, bây giờ mạ đồ ả kỳ dạ như là đã mang thai, đối với Trương Lương mà nói. Tự nhiên là nhất kiện phi thường mừng rỡ sự tình, bất quá để hắn không có nghĩ tới là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, giống như là tứ phương cùng thôi những người này đều sẽ tụ tập đến trong nhà của mình. Khi nhìn đến kỳ dị xì mạ tủ cả thần sắc thời điểm, Trương Lương cũng đã biết, mọi người cũng đều là có mỗi người muốn nói thoại ngữ mới có thể tụ tập tới nơi này, đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là không có khả năng không cảm kích. Vì vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này liền lập tức nghĩ biện pháp đem lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ phái đi nghỉ ngơi. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn mới có thời gian rỗi, nhìn trước mặt những người này, các ngươi tới nơi này, ngoại trừ chúc mừng ở ngoài, là không phải còn có lời gì muốn nói với ta ở nơi này những người này trong, vẫn là thôi để làm đại biểu, điểm này dường như vô cùng kỳ quái, dù sao, giả như nói chỉ là từ ở bề ngoài thoạt nhìn. Thôi có thể nói là tương đối lỗ mảng, thế nhưng ở nơi này những người này trong, ngược lại thì so với hắn so với có thể chấn được bãi, vì vậy nhìn như. Vậy đứng lên, cũng không có cái gì. Hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại thì bình tĩnh rất nhiều, vừa rồi đã biết mã đồ ạ kỳ giả mang thai mừng rỡ cũng hơi chút an định vài phần. Đã như vậy, đang nói chuyện phía trước, mọi người trước tìm một địa phương mỗi người ngồi xuống đi. Cũng đứng lấy giống như là bộ dáng gì nữa, chờ sau đó không biết còn tưởng rằng chúng ta là ở thương nghị cái gì đại sự tình đây. Ho khan, kỳ thực chúng ta lúc này, không phải là ở thương nghị cái gì đại sự tình à nghe Trương Lương thoại ngữ, bây giờ tứ phương rằng giặc nói một câu. Ô hát đại sự gì Trương Lương hồn nhiên không cảm giác mọi người đề tài của là nhắm vào mình mà đến, vì vậy có vài phần buồn bực hỏi. Ta nhớ được, mạ đồ ạ kỳ dạ nhưng là nhân loại con gái đi. Tứ phương nhìn sang chứ, trực tiếp đem lời để mở ra nói. Ừ, đúng thế. Trương Lương gật đầu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn mặc dù không biết mọi người là vì cái gì mà đến, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng, mọi người là không có khả năng tới thương tổn hắn, vì vậy, đề tài này tâm điểm, chắc là đối với hắn và Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có quan hệ sự tình là như vậy. Nếu Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là nhân loại con gái, như vậy, ngươi và hài tử của nàng tứ phương nhìn một chút chứ, nhìn thấy thôi cũng không nói chuyện, hắn cũng hiểu được, đây là đối phương đều không có ý tứ. Mở miệng, để tự mình tiến tới nói, đã như vậy, hắn liền đơn giản đem các loại nói đều mở ra mà nói. Thế nhưng nói xong lời cuối cùng địa phương thời điểm, cho dù là tứ phương, cũng không nhịn được là chần chờ mấy phút, mới có do dự đem chính mình kế tiếp thoại ngữ cho nói xong. May là như vậy, bây giờ Trương Lương cũng đã hiểu tứ phương trong giọng nói ý tứ, dù sao, hắn đều đã đem ngôn ngữ nói đến tình trạng này, giả như hắn lại không minh bạch ý của đối phương, há lại không phải quá mức ngu độn. Ta hiểu. Trương Lương gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ biểu tình, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc đứng đắn. Chỉ là, cái kia đứng đắn 10 phần thần sắc, rơi vào lúc này dấu mồ trong mắt, hiển nhiên là có vài phần ngoài ý muốn, hắn cũng không tin tưởng, trước mắt Trương Lương có thể nhanh như vậy lĩnh hội lời hắn trong ý tứ, thế nhưng mắt thấy Trương Lương đều đã nói mình hiểu, tứ phương vẫn là có mấy phần nho nhỏ do dự. Nhìn một chút trước mắt Trương Lương, tứ phương nghiêm túc hỏi ngươi thực sự toàn bộ đều nghe hiểu thôi cùng cả nệ kỳ Ken mấy người cũng là trố mắt nhìn nhau, những người khác đều cảm thấy có vài phần không thể tin. Giống như là mới vừa tứ phương nói thoại ngữ như vậy mơ hồ, Trương Lương cư nhiên cũng có thể lý giải lời này trong ý tứ ử, đều hiểu. Nhưng mà, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cũng là không có chút nào do dự, nhìn trước mắt tứ phương tựa hồ là có vài phần không tin, nhịn không được buồn cười nói, không phải là muốn nói một ít ta là gạo ổ, mà Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là nhân loại, hai người chúng ta kết hợp hải tử. Khả năng rất khó sinh ra sao ừ nghe được Trương Lương như vậy rõ ràng đám đông lo lắng cho Thiêu Minh, những người khác ngược lại không tốt nói tiếp những thứ gì, vì vậy chỉ có thể nhìn chăm chú vào. Trước mắt Trương Lương, trưng cầu ý kiến của hắn rốt cuộc là như thế nào, dù sao, đơn thuần là như thế hình dáng tình huống bên dưới, những thứ này ở đây nhân ý tưởng, cũng không sánh nổi lúc này Trương Lương ý nghĩ của chính mình tới trọng yếu, bản thân này chính là với hắn thiết thân tương quan sự tình.